Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 967, chương 966, chiếm cứ ưu thế. Ngoặc kép, chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, toàn bổn, TRUENCV đổi mới nhanh nhất Họa Thánh. Tam tinh diệt thánh đồ, mệnh vận đại đế mặt vô biểu tình, hai tay đột nhiên kết ấn, ở trên bầu trời, kia giống như đen ám thiên hà một loại cuồn cuộn đen ám ma tức bên trong. Một quyển đen nhánh như mực đồ quyển, đột nhiên ngưng kết, sau đó từ từ mở ra, một chớp mắt kia, toàn bộ trong vòng ngàn dặm, đều là một mảnh tĩnh lặng, toàn bộ ánh mắt quang. Đều chết tử nhìn hiện ra ở trời cao chi thượng tam đạo đủ để hủy diệt thiên địa như vậy thế công. Từng cái thân thể đều là không khỏi khẽ run. Bởi vì, lần này tỷ thí, sẽ gặp quyết định tam giới này đại lục vận mệnh. Hắc ám họa quyển chậm rãi mở ra, che khuất bầu trời, trên đó đen ám ma tức cuồn cuộn bạo dũng. Phảng phất như là vạn ma dũng động, phát ra nhọn ma giống. Mà kèm theo đen ám ma quyển mở ra hoàn toàn, chỉ thấy kia đen ám ma quyển bên trong, loáng thoáng, có ba viên cự đại tinh thần, chậm rãi hiện ra, trong đó tràn đầy hủy diệt cùng hung ác. Nhìn kia đen ám ma quyển trên diệt thế ngôi sao, phong ấn đại địa chi trung toàn bộ thiên đế cảnh tu sĩ, đều là cảm thấy một từng cơn ớn lạnh trong cơ thể thiên đế linh hải. Lại mơ hồ bắt đầu điên cuồng cuốn ngược, phảng phất là muốn cắn trả tự thân, ung ung, mà đang ở đen ám ma quyển mở ra lúc, kia cự đại hỏa phượng cũng là gào thét tới, vô số đạo hừng hực phượng đuôi, đột nhiên mở rộng ra đến, tản mát ra ngút trời uy năng, hỏa phượng dày đặc không trung, ở trong cao không vạch ra một đạo rực rỡ tươi đẹp hỏa đuôi. Đối mặt đến kia che khuất bầu trời đen ám ma quyển, hỏa phượng không có chút nào đình trệ, đột nhiên hóa thành một lao quang mang, trực tiếp đánh đi lên. Ở hai người tiếp xúc trong nháy mắt, hỏa phượng nở rộ, ngay sau đó, vô biên vô hạn niết bàn chi hỏa, giống như mấy chục ngàn ngọn núi lửa bùng nổ một dạng rực rỡ tươi đẹp sáng chói ngọn lửa, trực tiếp tràn ngập trong vòng ngàn dặm. Tuyên truyền giác ngộ như vậy nổ mạnh, đột nhiên vang dội, toàn bộ phong ấn đại địa, đều là ở nơi này loại nổ mạnh bên dưới, chấn động lên, nóng rực nhiệt độ cao gào thét cuốn, cho dù là cách cực kỳ xa xôi, cũng khiến cho toàn bộ phong ấn đại địa vô số cường giả, cảm thấy cả người đều muốn trực tiếp thiêu đốt, từng đạo linh lực quang mang. Còn có hắc ám thiên cung trên người mọi người đen ám ma tức. Đều là vào thời khắc này kịch liệt bay lên. Hết sức ngăn cản này thiêu thiên địa như vậy kinh khủng nhiệt độ cao. Vo ve, từng đạo rực rỡ tươi đẹp niết bàn chi hỏa. Tứ vô kỵ đạn trước thiêu đen ám ma quyển. Mà cùng lúc đó, đen ám ma quyển cũng là triển khai phản kích. Liền thấy trên đó ba viên diệt thế tinh. Chợt bộc phát ra vô số đạo đen nhánh như mực phù văn. Những phù văn này, trong đó cũng khắc rõ cực kỳ cuồng bạo hắc ám lực lượng. Coi như là thiên đế cảnh cường giả tối đỉnh thoáng dính. Đều đưa sẽ bị ăn mòn trong cơ thể thiên đế linh hải cùng với nhục thân. Có thể nói cay độc tới cực điểm. Vô số đạo phù văn tụ đến, giống như đen ám ma lưu. Cùng kia đánh tới rực rỡ tươi đẹp ngọn lửa, hung hăng hám với nhau, song phương nhất thời bắt đầu điên cuồng cắn nuốt, kia trong cao không từng mảnh không gian, đều là ở nơi này loại lẫn nhau chiếm đoạt bên dưới. Trở nên lỗ đen từng cái hiện ra, toàn bộ thương vũ, đều tựa như lung lay sắp nát, hai cổ sức mạnh cường hãn, điên cuồng cắn nuốt, bất quá, vào thời khắc này. Chỉ thấy có thất thải rực rỡ tươi đẹp hủy diệt lưu quang. Gào thét tới, cuối cùng thô bạo đánh vào đen ám ma quyển trên. Dầm dầm dầm, trong cao không, giống như vô số pháo hoa nở rộ. Ba cổ cực kỳ cường hãn lực lượng đụng nhau tạo thành quang mang, khiến cho toàn bộ cường giả siêu cấp đều là không dám nhìn thẳng, chỉ có thể thoáng ghé mắt nhìn xa. Liên miên không dứt nổ mạnh ở trong cao không vang dội, kia mỗi khuếch tán ra một đạo mảnh nhỏ tiểu dư ba, đều là để cho nhân giới cùng hắc ám thiên cung cường giả siêu cấp trong lòng rung động. Loại trình độ này lực lượng, thật là có thể quyết định một cái đại lục vận mệnh. Đinh Tài nhức óc nổ mạnh, một mực kéo dài nửa nén hương thời gian, mới vừa dần dần tiêu tan. Cơ hồ là ngay đầu tiên, song phương đội ngũ đều là đưa mắt về phía trong cao không chiến đấu nơi. Trước giao thủ, song phương đều là không có bất kỳ nương tay, mà là đem lực lượng thúc dục đến cực hạn. Loại này tỉ thí, may là đang ở trời cao thương vũ bên trong. Nếu như là ở đại địa trên, như vậy này phương ngàn dặm không người khu, liền thật muốn không tồn tại nữa. Mà hiển nhiên, cuộc tỉ thí này cũng sẽ hiển lộ ra. Giờ phút này tam giới đại lục cùng hắc ám thiên cung, kết quả ai mạnh hơn? Mạnh hơn nhất phương, không thể nghi ngờ đem sẽ chiếm theo ưu thế tuyệt đối. Ở đó vô số đạo khẩn trương nhìn chăm chú bên dưới. Trong cao không lực lượng cơn lốc, cũng là chậm rãi bắt đầu tiêu tan. Hết thảy đều dần dần trở nên rõ ràng. Chỉ thấy trong cao không cự đại hỏa phượng, còn có rực rỡ tươi đẹp thất thải quang mang, đều đã nhưng hoàn toàn tiêu tan. Nhưng là, lại có một quyển đã tàn phá không chịu nổi đen ám ma quyển, vẫn yên lặng giấy gấp đứng ở trong cao không. Trên đó ba viên diệt thế tinh, lóng lánh quỷ dị khó lường quang mang. Trời ơi, hình nguyệt tộc trưởng cùng sinh mệnh chi thụ tiền bối thế công, lại đều không có thể phá kia quyển đen ám ma quyển sao? Nhìn thấy một màn này, đông đảo tam giới cường giả siêu cấp đều là sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, từng cái sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Xem xét lại kia hắc ám thiên cung một bên, chính là có không ít đại tộc tộc trưởng mặt lộ mừng như điên, nhưng là chỉ có kia Khúc Linh Phong cùng Thị Huyết Thiên Đế chính là khẽ cau mày. Này không đúng lắm nha. Ngắm nhìn trong cao không Tuệ Minh tự lẩm bẩm, trong cao không Hình Nguyệt cùng sinh mệnh chi thụ đứng lơ lửng trên không, bọn họ sắc mặt đều là bình tĩnh cực kỳ, kia lạnh lùng hai mắt đều là xa xa nhìn chằm chằm kia quyển đen ám ma quyển. Sau đó, hai đột nhiên bàn tay nhẹ nhàng vung lên, kia lớn vô cùng đen ám ma cuốn xuống phương, dần dần có một cái lớn vô cùng hỏa phượng đồ án chậm rãi hiện ra. Một luồng niết bàn chi hỏa cũng là lặng lẽ sáng lên ở ma quyển trên. Hừng hực, tất cả mọi người đều còn chưa rõ tới, chỉ thấy kia toàn bộ đen ám ma quyển lại vào thời khắc này trực tiếp bốc cháy, mà kia ba viên diệt thế ngôi sao cũng là ở ngọn lửa hừng hực bên trong phát ra kêu thê lương thảm thiết, cuối cùng oanh một tiếng hoàn toàn nổ tung mở. Mà đang ở kia ba viên diệt thế ngôi sao nổ tung trong nháy mắt, kia trong cao không mệnh vận đại đế thân thể cũng là chợt run lên. Hắn gương mặt âm trầm vô cùng, hai cái đen nhánh trong hai mắt lại có một tia màu đỏ nhạt máu tươi chậm rãi chảy xuôi mà xuống. Sự giờ phút này được hắn nhìn qua giống như quỷ mị, sợ hãi vô cùng. Mà ở hắn phía sau xa xa hắc ám thiên cung mọi người, từng cái trên gương mặt mừng như điên cũng là đột nhiên đông đặc, tiến tới biến thành nồng nặc vẻ hoảng sợ, kinh hoàng nhìn một màn này. Hiển nhiên, trước giao phong bên trong, Hình Nguyệt cùng sinh mệnh chi thụ chiếm cứ một ít ưu thế, hơn nữa còn nhân cơ hội thương tổn tới mệnh vận đại đế chân thân bản thể, khiến cho hắn hai mắt đều là xuất hiện một ít thương thế. Phong ấn đại địa trên, trước những thứ kia mặt đầy thương ban ngày đế cảnh các cường giả, giờ phút này cũng đều kinh hãi muốn chết nhìn một màn này. Ngay sau đó,